hôn nhân chí mạng, gặp gỡ trùm máu lạnh. Chương 18, gian phu của cô, gocchuyenaudio.com. Như thế nào, có muốn đi cùng tôi hay không? Giọng trầm thấp trong điện thoại truyền tới, cầm điện thoại di động, tay đang run rẩy. Ninh Tự Thủy rũ mắt tỉnh táo mở miệng, tôi làm sao biết anh là người tốt hay là người xấu? Ha ha, thật ra cô không ngu ngốc, tôi đối với cô không có chút hứng thú, chỉ là nhìn không thuận mắt hành động của người khác thôi. Tôi không thể đi một mình, tôi còn có mẹ. Nếu như anh có thể để cho mẹ tôi bình an vô sự rời khỏi, tôi đồng ý đi theo anh. Ninh Tự Thủy nín thở. Trên thế giới này cô chỉ còn lại một mình mẹ là người thân, dù sao chăng nữa cũng không thể để cho mẹ bị kỳ trà thần làm tổn thương. Tốt, tôi đồng ý với cô. Chờ tin tức của tôi. Đô đô, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng đô đô, hai mắt Ninh Tự Thủy khép hờ, hốc mắt càng rất đau, tim rất đau. Chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út lóe sáng chói mắt nhưng lúc này hình như đang châm chọc cô. Tìm được số điện thoại của mẹ. Mẹ, nếu có người đến đón mẹ rời đi, mẹ hãy đi cùng hắn. Nhớ là tìm cơ hội rời đi, không cho bất cứ kẻ nào tìm đến mẹ. Thùy Thùy, xảy ra chuyện gì? Tiếng Ninh Mẫu trong điện thoại truyền đến. Mẹ, đừng hỏi, tóm lại mẹ nghe lời của con, nhất định không được để bất cứ ai tìm được, nhất là người của kỳ trà thần. Trước khi hắn đưa cho mẹ thẻ tín dụng, không nên dùng, khi cha còn sống có để lại tiền, con đã lén mở một chương mục để trong tủ sắt, mẹ cầm tiền đi đâu cũng được. Tóm lại không nên để người ta tìm được, nhất định phải chú ý an toàn. Giọng nói Ninh Tự Thủy lo lắng, có vẻ khác thường. Cho dù người thần bí đó cam kết sẽ bảo vệ mẹ bình an, nhưng cô cũng không biết đối phương là ai, làm sao có thể yên tâm đem mẹ giao cho hắn. Con và kỳ trà thần xảy ra chuyện gì sao? Tự Thủy, con đừng hù dọa mẹ. Nếu như cãi nhau, con, mẹ, nghe lời của con có được hay không? Con van xin mẹ, giọng nói Ninh Tự Thủy nghẹn ngào. Mẹ, thật xin lỗi. Không phải là con không nói cho mẹ biết, chỉ là con không muốn để cho mẹ lo lắng, con không thể để cho mẹ bị tổn thương. Ôi, được rồi, mẹ nghe lời của con, nhưng con cũng phải đồng ý với mẹ, phải chăm sóc tốt cho mình. Vâng, mẹ cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình, nhớ giữ cách liên lạc giữa chúng ta. Ninh Tự Thủy không yên lòng dặn dò. Tốt, Ninh Tự Thủy buông điện thoại di động xuống, nước mắt rơi xuống. Ánh mắt nhìn cái giường lớn mềm mại, 3 năm nay bọn họ đều ngủ ở trên giường lớn này, ấm áp như vậy, hôm nay chỉ còn lại lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình cô đếm không hết nước mắt cùng một bụng đầy khó hiểu, uất ức. 7 ngày sau, Ninh Tự Thủy, kỳ trà thần đạp tung cánh cửa trắng, hung hăng, hai tròng mắt tức giận, trên trán không che giấu được mệt mỏi, đứng ở cửa, giống như một đốm lửa, muốn thiêu đốt người ta. Ninh Tự Thủy để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, đã sớm đoán được hắn sẽ như thế. Trầm mặc không nói một lời. Mẹ cô đâu, bị gian phu của cô đón đi rồi phải không? Rốt cuộc cô không nhịn được rồi hả? Hà, kỳ trà thần từng bước đi tới trước mặt cô trên cao nhìn xuống, ngón tay nắm chặt cằm của cô, dùng sức rất lớn, da thịt trắng nõn rất nhanh ửng đỏ một mảng. Tôi không biết anh nói gì. Ánh mắt Ninh Tự Thủy quật cường, sạch sẽ trong suốt nhìn hắn. Cô mới vừa gọi điện thoại cho mẹ cô xong, ngày thứ hai, bà ta đã im hơi lặng tiếng biến mất rồi, cô muốn tôi tin chuyện này chỉ là trùng hợp sao? Trên mặt, gocchuyenaudio.com, kỳ trà thần gân xanh nổi lên, nếu như có thể, hắn thật muốn bóp chết cô gái không biết chết sống này. Cách chương.